Chương 2754, cuồng đao kim cương. Tạch tạch tạch nhấm nuốt âm thanh bên thai không dứt, hắn tựa như ăn kẹo quả ăn quên cả trời đất. Trong nháy mắt, hắn ăn hết đồ vật liền so với hắn thân thể còn muốn lớn. Nhưng hắn không có bất kỳ cái gì ăn no rồi cảm giác. Hắn hình thể so trước đó đã là lớn 1/3, nhưng mà hắn vẫn là tại tiếp tục ăn, không có dừng chút nào trệ. Ăn không sai biệt lắm thời gian một chén trà về sau, hắn đem đầu này sữa nở cốt đã là ăn hết một nửa. Lúc này, hắn thân thể hoàn toàn khôi phục trước đó dáng vẻ, hắn vẫn là tại tiếp tục không ngừng ăn. Trần Phong ở bên cạnh chờ lấy, không khỏi một tiếng cảm thán, gia hỏa này, đoán chừng là thuốc heo, thật sự là có thể ăn a tử hỏa chân linh vừa ăn, còn vừa không quên quay đầu, chế rêu lại nói, chủ nhân, nếu là thế gian heo đều có ta có thể ăn như vậy cái này long mạch đại lục chỉ sợ đã muốn bị ăn sạch. Trần Phong cười ha ha, ngươi cao y tên na y nha rất nhanh, tử hỏa chân linh liền đem cái này nguyên một cây sữa nở cốt đều cho ăn sạch. Sau đó, hắn từ phía trên bên dưới nhảy xuống tới, ở hơi, nhìn lấy Trần Phong nói ra, tốt, chủ nhân, ta hiện tại có thể trả lời ngươi vấn đề. Có thể trả lời ta dạng gì vấn đề Trần Phong hỏi. Ta cũng không nói được, dù sao có thể trả lời ta liền trả lời, không thể trả lời ta liền giao động đầu. Ngươi tự nhiên là sẽ đổi vấn đề. Tử hỏa chân linh cười hắc hắc no y hắn lúc này tâm tình tựa hồ phi thường phấn khởi, bay đến Trần Phong bên cạnh, một đầu chỉ nhị khoác lên Trần Phong trên bờ vai, một bộ kề vai sát cánh bộ dáng. Mà lại à, tử hỏa chân linh nhìn về phía Trần Phong, mỉm cười nói nói, bởi vì ngươi tìm tơ y cố này thi cốt, cùng ta chủ nhân lúc trước có quan hệ, cho nên ta sau khi thôn phệ có thể nói cho ngươi càng nhiều một số bí mật, cái kia chính là hắn nhìn lấy Trần Phong. Nhẹ nói nói, ngươi bây giờ có phải hay không đang tìm một cái liên hoàn manh mối? Ngươi đã tìm được vòng thứ nhất rồi. Trần Phong đồng tử co rụt lại, theo dõi hắn, lánh lánh nói ra, ngươi vợ ơ ý ma biết đạo tâm tư của ta ha ha ha ha. Tử hỏa chân linh cười đắc ý, cái này tử hỏa đầm lầy bên trong phát sinh sự tình còn thiếu có ta không biết. Tuy nhiên ngươi yên tâm, ta tuy nhiên biết nói, nhưng lại sẽ không loạn làm cái gì, dù sao hiện tại ngươi là chủ nhân của ta mà nói. Còn vô vô Trần Phong ở ngực, một bộ hai anh em tốt biểu lộ. Trần Phong cười lạnh, trên tay xuất hiện hàng long la hán chi lực. Vừa nhìn thấy cái này kim sắc hàng long la hán chi lực, tử hỏa chân linh lập tức khẽ run rẩy, nhớ tới đau đớn kịch liệt, bóng ma tử vong. Hán tranh thủ thời gian nịnh nọt nói ra, ai nha nha, ta liền chỉ đùa một chút, ta liền chỉ đùa một chút. Trần Phong lánh lánh nói ra, đừng đùa những này mánh khỏe. Mau nói hảo hảo nghe ngươi tử hỏa chân linh mà đuổi ngay sau đó nói ra, vậy liền coi là ngươi vấn đề hỏi ta đúng hay không không sai. Trần Phong điểm đầu, ta hỏi ngươi vấn đề này là, manh mối này có phải hay không là ngươi chủ nhân lưu hạ hết thể có mấy vòng chủ nhân của ngươi cái gì lai lịch chủ nhân của ngươi danh hảo là cái gì. Nghe xong Trần Phong hỏi vấn đề này, tử hỏa chân linh lập tức chơ nở cho nở cho nở dê mà tờ, một bộ nghẹn họng, nhìn chân chối dáng vẻ, a chủ nhân. Ngươi cùng ta đều ra vẻ ngươi thậm chí ngay cả ta đều lừa gạt ngươi đây rõ ràng là ba cái vấn đề ai. Trần Phong nói ra, bớt nói nhảm, tranh thủ thời gian trả lời. Tử hỏa chân linh liều mạng giao động đầu, thậm chí trong mắt còn lộ ra một chút sợ hãi. Thế là, Trần Phong chính là biết nói, mình hỏi vấn đề bên trong, khẳng định là có hắn vô pháp trả lời. Thế là, Trần Phong thăm dò tính đem vấn đề này cắt giảm mở dưới, hỏi. Manh mối này có phải hay không là người chủ nhân lưu hạ manh mối này hết thể có mấy vòng chủ nhân của ngươi cái gì lai lịch hắn đem cái này bốn cái vấn đề bên trong một vấn đề cuối cùng chủ nhân của ngươi danh hào cho trừ đi, sau đó chờ đợi tử hỏa chân linh phản ứng. Kết quả, tử hỏa chân linh vẫn là dùng sức giao động đầu. Trần Phong nhẹ nhàng thở dài miệng khí, trong lòng thầm nghĩ, quy củ này thật đúng là đủ nghiêm. Cái này tử hỏa chân linh trước đó chủ nhân. Thực lực thật sự là đã cường đại đến cực điểm, đã đến một loại khó có thể tưởng tượng trình độ, cho tử hỏa chân linh bên dưới cấm chế vờ ơ y ma phức tạp lại tinh tế đến loại trình độ này. Trần Phong cái này bốn cái vấn đề, nhưng thật ra là độ khó theo thứ tự tăng lên. Càng ở sau, trả lời độ khó càng cao. Thế là, Trần Phong lại đem vấn đề thứ ba trừ đi. Lần này, tử hỏa chân linh nuối lỏng một thanh khí, nói ra, vấn đề này ta có thể trả lời. Vấn đề thứ nhất, manh mối này, đúng là ta chủ nhân lưu hạ. Vấn đề thứ hai, hết thể có cửu hoàn. Trần Phong điểm đầu, xem như đạt được mình tương đối hài lòng đáp án. Trong lòng của hắn càng là có chút chấn kinh, nhưng cùng lúc càng nhiều thì là hưng phấn. Manh mối này vòng thứ nhất, liền để ta được đến nhiều như vậy chỗ tốt, hết thảy còn có cửu hoàn đâu, như vậy phía sau những cái kia vòng, lại là gì chủng loại lợi ích cực kỳ lớn ta thế nhưng là rất chờ mong đầu. Trần Phong tiếp lấy lại là hỏi, như vậy, cỗ này thi cốt cùng ngươi chủ nhân là quan hệ như thế nào, cỗ này thi cốt lại là cái gì danh hào, vấn đề này ngươi có thể trả lời a? Hắn cảm thấy vấn đề này hẳn là không cần bỏ ra phí cái gì. Lại không nghĩ rằng, tử hỏa chân linh vỗ tay phát ra tiếng, như tên trộm nhìn lấy Trần Phong nói ra, chủ nhân, vấn đề này ta không có cách nào trả lời ngươi. Vừa rồi ta nuốt mất cái kia một đầu sữa nờ cốt về sau, lấy được chỉ đủ trả lời ngươi vừa rồi vấn đề kia. Được rồi được rồi. Trần Phong tức giận chỉ bên cạnh nói ra, vậy ngươi tiếp tục ăn đi. Tử hỏa chân linh hưng phấn một tiếng gào thét, lại là bổ nhào bên cạnh, rất nhanh lại đem một đầu sữa nờ cốt ăn hết. Hắn đem đầu kia sữa nờ cốt cho sau khi ăn xong, lau miệng, hài lòng cười nói ra, tên này cự nhân, hắn là ta chủ nhân năm đó ngồi bên dưới 20 tên cuồng đao kim cương một trong. Cuồng đao kim cương Trần Phong nhíu mày đầu. Trong lòng dâng lên hoa nở toa nở nghiệm tu cờ mà tiếp theo, thì là biến thành một trận cuồng hỉ. Người khổng lồ này thi cốt đã ở chỗ này mục nát không biết bao nhiêu năm, nhưng như cũ cường đại như thế. Trong tay hắn nắm cây đao kia, càng là chí ít đạt đến tứ phẩm đế hoàng chi binh cấp bậc, có thể thấy được năm đó thực lực của hắn chỉ sợ đã đột phá vũ hoàng cảnh, đến nửa bước vũ đế, thậm chí là vũ đế cảnh mà loại này cao thủ cường đại, lại thêm cái kia mạnh mẽ vô cùng chủng tộc thiên phú. Cự đại thể phách, còn chỉ có thể ở tử hỏa chân linh chủ nhân huy bên dưới khuất tại 20 tên cao thủ một trong. Có thể thấy được, tử hỏa chân linh chủ nhân là một vị cường đại cỡ nào thượng cổ đại năng, mà hắn lưu hạ bảo tàng lại là chân quý bực nào. Cái này khiến Trần Phong trong lòng càng thêm hoan hỉ. Trần Phong hỏi, như thế nào đem bên ngoài những cái kia trường đao quái vật cho chém giết? Tử hỏa chân linh nói ra, kỳ thực, chủ nhân ngươi như quả nỗ lực cũng đủ lớn đại giới. Ta là có biện pháp đem bên ngoài những quái vật kia cho chém giết. Ngươi Trần Phong nhìn lấy hắn, nói ra, nhưng là ta nhớ được thực lực ngươi nha.